Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, 6 đại thần vực. Cái này xuyên toa linh chu ở võ thần dưới sự khống chế. Cấp tốc tắt ra đến vạn thú thần vực. Tại đây cực hạn tốc độ xuống. Bọn họ cũng tốn trọn thời gian nửa tháng. Tài tiến nhập vạn thú thần vực. Nói đúng ra, bọn họ cũng không có chân chính tiến nhập vạn thú thần vực. Mà là xuyên toa đến khoảng cách vạn thú thần vực gần nhất hành tinh trong. Ở chỗ này đã tụ tập không ít người tại đây. Ở tại bọn hắn tiến nhập cái này bên ngoài hành tinh trong lúc. Lâm Hiên chứng kiến có rất nhiều người tu luyện tại đây. Phóng mắt nhìn đi đều là tu vi cực kỳ cao. Kém cỏi nhất đều là phá mệnh thiên quân cấp bậc. Tiến nhập vạn thú thần vực người tu luyện sẽ không coi là đi vào. Với hàm ý đều là thành chủ cấp đừng tới đây. Đầu lĩnh đều là thiên thần cấp bậc. Cái này vạn thú thần vực đều là cấp 4 sao đừng thần vực. Thích nhất phái người tới địa phương. Ngũ tinh thần vực cấp bậc. Cũng không phải làm sao tham gia đi vào. Dù sao ngũ tinh thần vực nói. Đều xem như là thần tôn quản lý. Vạn thú thần vực mặc dù không tệ. Nhưng bọn hắn còn không muốn tham gia đi vào. Hơn nữa nơi này đã bị chiếm hết. Cho nên liền không chọn tham gia lên. Tốt nhiều cường giả. Nơi này hoàn toàn chính là ở biểu diễn bản thân thế lực nội tình. Lâm Hiên từ Linh Chu bên trên. Xuống tới sau khi. Nhìn đến đây tất cả mọi người thâm bất khả trắc. Hắn hiểu rõ những thứ này đều đến từ các đại thần vực. Tổng cộng đưa ra cái này vạn thú thần vực thế lực. Tổng cộng là 6. Với hàm ý phải có 30 người cũng bị phái đi vào. Càng với hàm ý sẽ có 6 thiên thần ở chỗ này. Trong đó phá mệnh thiên quân nhân số càng thêm không ít. Số lượng nhiều đạt đến 100 người trở lên. Chỉ võ thần dưới cờ. Đều có sắp tới 20 phá mệnh thiên quân. Cho nên còn lại thần vực đương nhiên sẽ không kém. Đều có mười mấy phá mệnh thiên quân. Bọn họ đều lộ ra vài phần nụ cười. Nhưng đến cùng là đúng hay không chân thành nụ cười. Hay là tiếu lý tàng đao. Những thứ này đều không phải rất rõ. Là mỗi lần vạn thú thần vực. Chẳng khác nào ở bày ra tự thân thế lực trình độ thời điểm. Chúng ta tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Cho nên mới phải phái hết tất cả mọi người qua đây. Hoa Thiên thành chủ ở bên cạnh truyền âm giải. Thích, lần này Thanh Liên tiên tử những thứ này cấp bậc. Căn tư cách qua đây. Không có phá mệnh thiên quân tầng thứ trở lên. Là không có khả năng qua đây. Lâm Hiên tỏ ra là đã hiểu. Rất nhanh hắn liền đưa ánh mắt chuyển rời đến vạn sát thần vực bên kia. Bên kia có thể nói là toàn trường nhất chú mục. Mỗi người thân người mặc hồng bào. Nồng đậm huyết sát chi lực từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra. Để cho mảnh khu vực kia trong đều bao phủ một mảnh huyết sát chi lực. Khiến cho người cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thực lực đồng dạng là kinh người. Phá mệnh thiên quân ước chừng 18 cái. Từng thiên quân cảm giác thực lực đều đạt đến mức tận cùng trình độ. Xa không phải bình thường phá mệnh thiên quân có khả năng sánh ngang. Dẫn đầu chính là vạn sát thần vực thủ lĩnh. Huyết sát quân vương. Mặt mang tà mị nụ cười. Giống như một đóa huyết sắc mân côi. Rõ ràng là người đàn ông. Cười rộ lên lại giống như nữ nhân vậy sặc sỡ. Thoạt nhìn làm người ta sợ run lên. Nụ cười này chính là cất giấu sát cơ nụ cười. Hơi không để ý sẽ chết người. Huyết sát quân vương chính là nổi danh giết người không chớp mắt. Nhất là bọn họ phương thức tu luyện. Chính là từ trong đống người chết bò ra ngoài. Vì ngăn chặn trong cơ thể huyết sát chi lực. Bọn họ cần phải trả giá thật lớn cũng không thấp. Nhưng này kinh người uy lực. Đủ để cho bọn họ đáng giá trả giá cái giá này. Huyết sát chi lực luyện đến tương đối cực hạn trình độ lúc. Là rất gần gũi hỗn độn chi lực. Đây chính là vạn sát thần vực yêu nghiệt chỗ. Cường hãn sát ý. Có khả năng đạt đến thế như trẻ che tư thế. Uy lực để ở nơi có thiên thần đều cảm thấy chấn động. Trừ vạn sát thần vực tới tham gia bên ngoài. Còn lại tứ đại thần vực chia ra làm. Thiên mạc thần vực. Thiên vũ thần vực. Bá long thần vực cùng thiên lôi thần vực. Những thứ này đều là có bất đồng tầng thứ lực lượng thần vực. Rất có bản thân đặc sắc. Thiên mạc thần vực thiên thần, chính là chuyên tu thổ chi pháp tắc lực, Thiên vũ thần vực thiên thần, chính là tu luyện linh hồn chi lực. Bá long thần vực tu luyện lực lượng, liền là một loại thuộc về khí phách ý cảnh lực lượng. Tương đối cùng loại võ ý. Thiên lôi thần vực nhất dứt khoát, chính là chuyên tu lôi chi pháp tác. Đương nhiên tên là xưng hô như vậy. Trong thần vực hay là bao la vạn tượng, chỉ là bọn hắn chuyên tấn công là những thứ này pháp tác chi lực. Con đường tu luyện đều là dốc lòng, mà không phải ở chỗ nhiều. Trừ phi mình ngộ tính thật nghịch thiên, nếu không, thật là cần dốc lòng. Bằng không đến mặt sau hai đầu đều không được cảm ơn. Trong đó vạn sát thần vực thế lực, ở sáu đại thần vực trong số một số hai, cho nên bình thường tương đối hung tàn, đều không ai có thể quản chính là ý này. Đương nhiên một dạng thiên thần cũng sẽ không quản người thường chết sống. Đây là vận mệnh, miễn là bất thương đến bọn họ căn cơ, một dạng cũng sẽ không nói cái gì đó. Sáu đại thần vực các nhiều quan hệ, đều xem như là tương đối giống như vậy. Không có đặc biệt thấu đáo lui tới. Đều là đều tự vi doanh. Xem như là bình an vô sự. Bất quá vạn sát thần vực, dường như cùng bá long thần vực tương đối gần điểm. Các vị đã lâu không gặp. Lần này vạn thú thần vực lại bắt đầu. Võ thần đi tới, cùng các thiên thần chào hỏi. Võ thần, thật là thật lâu không gặp. Nghe nói ngươi ra một rất tốt đệ tử. Nhiều năm qua như vậy rốt cục lại lần nữa thu được tên học trò. Thật là thật đáng mừng a. Thiên Mạc Thần vực ngày Mạc Thần cười đi. Lâm Hiên nhìn bên này mắt, những thứ này tin đồn bọn họ đều là rất rõ ràng. Nhất là võ thần thu đồ đệ lớn như vậy sự tình. Đây mới là trọng điểm, bằng không gì đó lĩnh ngộ tứ trọng lôi chi pháp tác, đối với bọn họ mà nói cũng không có quan đau khổ. Phá mệnh thiên quân người nào không phải ngũ trọng pháp tác chi lực? Trọng điểm là ở linh thần kỳ lĩnh ngộ ra đệ tứ trọng pháp tắc chi lực. Trong lịch sử cũng không phải là không có. Hơn nữa có khối người. Võ thần cũng thu đồ đệ. Thật là hiếm thấy. Lâu như vậy tài thu một tên học trò. Cứ như vậy bỏ vào. Cẩn thận chết ở bên trong. Huyết sát quân vương rên một tiếng. Ở bên cạnh sặc một câu. Điểm ấy huyết sát quân vương liền không cần phải lo lắng. Ta trước đây đệ tử đều đi vào, cũng không kém lần này. Võ thần sắc mặt bình tĩnh trở về một câu. Phải không? Hy vọng như vậy. Huyết sát quân vương tiếng hừ sau khi, chính là không có nói gì nhiều. Hai người bọn họ giống như là thiên sinh xung khắc quá vậy. Đều đối với không lên đường. Trên thực tế vạn sát thần vực cùng võ thần thần vực rời xa nổi lên va chạm. Thật đúng là có đến vài lần. Độ lớn vẫn tương đối đại, bởi thế lực đều không khác mấy. Nếu liều mạng đánh tiếp, hai người đều không được cảm ơn. Cuối cùng chỉ có thể tạm dừng. Còn lại chính là đơn giản giao lưu. Lâm Hiên nhìn một chút còn lại thần vực muốn đi vào người tu luyện. Mỗi người linh thần kỳ đỉnh phong tu vi là tiêu phối. Giống như là trong nhà có dầu muối vậy tiêu phối. Bọn họ cũng không giống như Lâm Hiên như vậy vội vàng. Đều là ở tầng thứ này đợi thật lâu, mới có thể tiến nhập vạn thú thần vực trong. Vạn thú thần vực vốn là không đơn giản, không có chuẩn bị đi vào. Chẳng những không có kỳ ngộ đáng nói, còn có thể đem sinh mệnh nhập vào. Mỗi người bọn họ đều quan sát lẫn nhau, nhìn một chút đối thủ tướng mạo, còn có trình độ như thế nào. Nhưng đại đa số người cũng không đem Lâm Hiên để vào mắt. Gần nhất nghe đồn Lâm Hiên lĩnh ngộ đệ tứ trọng lôi chi pháp tác, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì bọn họ đã có người, đồng dạng là lĩnh ngộ được đệ tứ trọng pháp tác chi lực. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.